Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 381, sắp gần đến thi khối nghệ thuật. Cự tuyệt Trương Khang Thành mời là cần dũng khí, mà lại tin tưởng tuyệt đại đa số người đều không có phản kháng tiền giấy năng lực ý chí. Mà tiết mục bên trong Dương Hàm chẳng những cự tuyệt Trương Khang Thành, còn nói một trận đại nghĩa lẫm nhiên lời nói. Cái này khiến rất nhiều người xem nhịn không được đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bất quá, chỉ là có dũng khí đơn giản như vậy sao? Khán giả cũng không phải tất cả đều là xem tivi không trải qua suy nghĩ người. Có chút tích móc chi tiết người xem liền nhìn ra rồi Trương Khang Thành thái độ đối với Dương Hàm không thích hợp, tựa hồ không chỉ là hảo bằng hữu đơn giản như vậy. Đặc biệt là liên quan tới đồng quê giáo sư bình thường đề nghị một đoạn này. Dương Hàm chậm rãi mà nói, mà Trương Khang Thành thì là nghiêm túc lắng nghe, còn không ngừng gật đầu. Trương Khang Thành tại một chút đứng đầu thương nghiệp diễn đàn trên biểu hiện đều là lòng dạ cùng phong mang gồm cả, hắn sẽ không hùng hổ dọa người, nhưng cũng không phải bảo sao hay vậy, quá độ khiêm tốn, bởi vì có cường đại nội tâm tố chất cùng cấp bậc cao hơn nhận biết. Trương Khang Thành tổng hội kiên trì mình ý nghĩ, mà lại thường thường cũng có thể chứng minh kiên trì của hắn là đúng. Có người tại TA3 bên trong lật ra một thiên liên quan tới Trương Khang Thành đưa tin. Hiển nhiên, vị phóng viên này đối Trương Khang Thành biểu hiện ra mị lực cá nhân vẫn là khâm phục có thừa. Chỉ là, trên TV Trương Khang Thành hiển nhiên hạ thấp tư thái. Có cần phải sao? Đối với Trương Khang Thành mà nói, dạng này hạ thấp tư thái tựa hồ không cần thiết. Mà lại, cái này cũng tựa hồ không phải hắn ngày bình thường biểu hiện ra phong cách. Có người xem chỉ ra Trương Khang Thành đối đãi Dương Hàm thái độ có điểm giống Tam Quốc bên trong Tào Tháo đối đãi Quách Gia. Tín nhiệm mà lại nể trọng. Mặc dù hắn không có nói thẳng ra, nhưng cũng tiếp cận không cẩn thận nói toạc ra thiên cơ. Trương Khang Thành không phải liền là coi Dương Hàm là làm quân sư của mình. Hơn nữa còn là bình khởi bình tọa cái chủng loại kia sao? Không quản cái này vị khán giả thuyết pháp có hay không bị người khác chú ý tới. Trước mắt trên Internet khá rộng hiện một loại suy đoán liền là Dương Hàm thân phận cũng không đơn giản, bởi vì nếu như vẻn vẹn phát tích trước đó hảo hữu, Trương Khang Thành cũng không có khả năng coi trọng như thế Dương Hàm. Dương Hàm cũng không thể có thể làm được cùng Trương Khang Thành ở giữa tâm bình tĩnh ở chung. Cái suy đoán này vẫn là có lý có cứ, bởi vì lúc trước trên phố liền nghe đồn Dương Hàm, hoặc là nói nhất Dương Văn Hóa rất có tiền tại lão bản làm cá ướp muối. Trụ cột tử muốn đi học tình huống dưới, nó còn có thể chuyển vào xa hoa xa xỉ đại lâu văn phòng. Còn có thể cấp cho nhân viên trong vòng đãi ngộ tốt nhất và phúc lợi. Còn có thể không bóc lột dưới cờ nghệ nhân. Ngược lại cho bọn hắn ký đều là chính bọn hắn đều không muốn đi hiệp ước. Đây không phải có tiền là cái gì. Ngoài ra, trước đó Dương Hàm đang quay Hello Mr. Billionaire thời điểm. Cũng không ít người xem suy đoán bộ phim này có thể là từ Dương Hàm mình tự mình kinh lịch tiến hành nghệ thuật hóa khoa trương cải biên, bằng không Dương Hàm cũng không trở thành bản sắc biểu diễn Vương Đa Ngư kiểu người như vậy. Khán giả đều tin tưởng, coi như Dương Hàm không có đụng phải bánh từ trên trời rớt xuống, bỗng nhiên kế thừa mấy trăm ức di sản, hắn cũng nhất định là một cái ẩn tàng phú nhị đại. Hiện tại Dương Hàm có phải là phú nhị đại còn khác nói. Nhưng trên đồng thời tiết mục truyền ra về sau, tất cả mọi người minh bạch, Vương Đa Ngư, những cái kia hào chủ nhân của xe. Dương Hàm miệng bên trong vị kia phú hào bằng hữu, hẳn là Trương Khang Thành. Tin tức này còn chiếm được trước đó liền có suy đoán xe yêu nhân sĩ căn cứ chính xác thực. Tổng hợp phía trên nhiều tin tức như vậy, Dương Hàm thân phận chân thật tựa hồ lộ ra một góc của băng sơn. mà tham dự vào những này thảo luận bên trong ăn dưa quần chúng cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Dương Hàm còn không có công bố ra thân phận cứu lại còn có cái nào. Tựa hồ, có một trận, vạch trần, hoạt động đang dần dần ấp ủ chúng. Không nói trước thân phận của Dương Hàm có hay không bị bóc lộ ra ngoài phong hiểm. Mới đồng thời tiết mục truyền ra, kỳ thật đứng tại dư luận chú ý trung tâm chính là hát, sau khi lớn lên ta liền thành ngươi, Dương. Dương Nhược Y ngón giọng bị lần nữa đề cập, mà lại có người hiểu chuyện cầm cái này kỳ video đi tìm những cái kia đã từng đại hồng đại tử dân. Ca cao âm ca sĩ nhóm, muốn các nàng cho ra một chút đánh giá, thế hệ trước cao âm ca sĩ. Hoặc là nói là cao âm các nghệ thuật gia. Những chuyện tốt này người là A Còng không đến. Bọn hắn có thể tìm tới. Chỉ có trung niên một đời. Trước mắt sẽ còn ngẫu nhiên xuất hiện tại một chút chú ý độ không cao tiết mục TV trên cao âm ca. Sĩ nhóm. Nhưng những này cao âm ca sĩ nhóm không hề giống đám dân mạng lý giải bên trong bình thường nghệ. Nhân, bọn hắn đều là có tương đối cao âm nhạc tố dưỡng. Cũng sẽ không tùy ý bình phán người khác, chớ nói chi là tùy ý đi bình phán những kia tuổi trẻ một đời lưu hành ca sĩ nhóm. Cho dù bọn hắn cũng không đồng ý hiện tại lưu hành âm nhạc, để ý tới người lác đác không có mấy, cho dù có mấy cái kia cũng đều là nghiêm túc nhìn tiết mục, sau đó đứng tại tương đối vĩ mô góc độ, đối Dương Nhược Y biểu diễn làm ra tương đối cao đánh giá. Sau khi lớn lên ta liền thành ngươi, biểu diễn phương thức thuộc về dân ca phạm trù. Lưu hành ca sĩ có thể biểu diễn dạng này một bài ưu tú dân ca list bài hát. Ca hát chúng ta kính yêu nhân dân giáo sư. Hát đến còn như thế cảm động. Tin tưởng đối dân ca mở rộng cũng sẽ có lấy phi thường tích cực ý nghĩa. Dương Nhược Y là một vị phi thường có thiên phú tuổi trẻ ca sĩ. Trước đó liền có nghe thấy, hôm nay nhìn biểu hiện của nàng mới biết được ưu tú như vậy. Đi hát lưu hành nhưng thật ra là có chút lãng phí thiên phú của nàng. Nếu như về sau có cơ hội, hy vọng nàng có thể nhiều thử một chút dân ca biểu diễn. Này lại là một cái rất thích hợp với nàng phát huy thế giới mới. Hy vọng Dương Nhược Y đổi nghề dân ca ca sĩ không ít. Trong đó còn có một vị ở kinh thành quân nghệ làm lão sư cao âm nam ca sĩ cũng đối Dương Nhược Y biểu thị ra thưởng thức, thậm chí hắn còn cảm thấy Dương Nhược Y hẳn là đi thi quân nghệ dân tộc thanh nhạc chuyên nghiệp. Tuổi trẻ lưu hành ca sĩ có thể thuần thục nắm giữ dân ca giọng hát phi thường không dễ dàng. Mặc dù cắn chữ cùng phát ra tiếng trên còn hơi có vẻ tì vết, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Thanh âm của nàng thanh thúy yêu mỹ, rất có nhận ra độ, mà lại cao âm khí tức ổn định, lực xuyên thấu mạnh, có thể nói là một cái rất không tệ người kế tục. Nếu như nàng nguyện ý dự thi quân nghệ dân tộc thanh nhạc, ta tin tưởng nàng thông qua xác suất sẽ là phi thường cao. Tỏ thái độ như vậy, cơ hồ có thể nói là tại hướng Dương Nhược Y ném ra ngoài cành ô liu. Bất quá, dù sao cũng là quân nghệ, trong truyền thuyết siêu khó thi nghệ thuật viện trường học, vị này địa vị khá cao lão sư cũng không dám đánh cược nói Dương Nhược Y nhất định có thể trên quân nghệ, nhưng đổi lại khác, bối cảnh không có phức tạp như vậy nghệ thuật viện trường học. Bọn họ liền không có nhiều như vậy lo lắng, xét thấy Dương Nhược Y biểu hiện ra kinh người cao âm thiên phú. Có chút không phải bài danh phía trên đến, tên tức cũng không được rất lớn nghệ thuật viện trường học tìm người cùng Dương Hàm đưa lời nói. Nói là Dương Nhược Y nếu như nguyện ý đến, bọn họ có thể thao tác một chút, để Dương Nhược Y đi cái đi ngang qua sân khấu, cam đoan có thể đi vào bọn họ trường học. Dương Nhược Y đã lớp 11, học kỳ kế liền lớp 12. Mà lại nàng khẳng định là muốn tham gia cuối năm nay thi khối nghệ thuật. Đây là toàn bộ ngành giải trí đều biết tin tức. Ngươi dự định lựa chọn thế nào? Muốn thi chỗ nào?